Chiến thần Cuồng Phong, chương 1909. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1909, trong lòng mọi người đều là ngây ngẩn cả người. Chẳng lẽ phương pháp đơn giản lại có hiệu quả như vậy sao? Tu La đã bị bọn họ chặn lại như thế này. Đằng sau Tu La, 72 vị quỷ sát lại lao tới. Lần này, đằng trước Tu La có sói, đằng sau có hổ. Mặt trước là 36 quỷ dạ xoa, và mặt sau là thất thập nhị quỷ sát. Tu La chỉ có một mình, cô lập và bất lực. Hầu như mọi người đều nghĩ rằng Tu La sẽ không thoát khỏi vận rủi lần này. Tránh khỏi cái chết của thủ hạ ma quân cửu U chính là vận rủi. Dù sao, hiện tại, số lượng hơn 100 người của các cao thủ ma môn đều được trang bị kỹ năng đặc biệt. Ngay cả tứ đại quỷ vương còn lại vẫn chưa ra tay. Tu La thực sự rất mạnh mẽ, và có thể giết chết quỷ viêm huyền vương. Nhưng hiện tại, số người Tu La phải đối mặt lên đến cả trăm. Lần này, Tu La sao có thể là đối thủ của đối phương? Điều kỳ diệu trước đây rất có thể sẽ không xảy ra lần thứ hai. Thằng nhóc này, lần này chết chắc rồi. Để anh ta nhảy, làm sao anh ta có thể đánh bại người của ma quân cửu U, đúng? Có điều, lần này Phong Đô nhất định không muốn dễ dàng tha cho anh ta. Không ai nghĩ rằng Tu La có thể sống sót trước hơn 100 cao thủ ở Phong Đô. Ngoại trừ chính Tần Vũ Phong, còn cả trăm tên cao thủ thì sao? Ngay cả hàng ngàn người. Vì Lâm Kiều Như, anh cũng không sợ hãi. Tần Vũ Phong hít sâu liếc mắt nhìn 36 quỷ dạ xoa trước mặt. Mọi người đều chăm chú nhìn Tần Vũ Phong. Tần Vũ Phong không do dự nữa. Đột nhiên vung tay lên. Sắc mặt của ma quân cửu U thay đổi. Người này sẽ làm gì? Sẽ không có bất cứ thứ gì. Anh ta không thể đoán ra được những chiêu thức mới. Tần Vũ Phong một tay nâng lòng bàn tay, đứng ở trên đầu đám người. Ngay sau đó bị Tần Vũ Phong hung hăng đè xuống. Chấn thiên, mọi người nhìn thấy một vầng sáng màu vàng từ trong tay Tu La từ từ bay lên, rồi tụ lại thành hình một bàn tay lớn giữa không trung. Nhưng mọi thứ còn lâu mới kết thúc. Dấu tay khổng lồ tiếp tục tăng lên và nó tiếp tục lớn, các dấu vân tay được phóng to vô hạn. Tần Vũ Phong đoán chừng đã sắp xong. Thở ra một hơi, dấu tay rơi bất chợt, hơn trăm vị cao thủ ngẩng đầu lên. Nhìn lên vầng sáng màu vàng kia, nhất thời kinh ngạc không nhúc nhích được. Ngay cả những người khác trong ma môn cũng run lên. Ý nghĩa của chính đạo thực sự quá mạnh mẽ. Tất cả những người có mặt đều là thành viên của ma tộc. Ngoại trừ giáo phái đặc biệt của Đường Gia Bảo. Nói trắng ra, có bao nhiêu người chưa làm việc ác nào? Kẻ nào làm chuyện gian ác giờ phút này không có biện pháp nào chống lại chính nghĩa trên trời. Cả người run như chim cút, tất cả đều không dám nói một lời. Thậm chí không dám phát thở mạnh ra. Tất cả đều bái phục dưới chấn thiên. Ý nghĩa của chính đạo đối với những người trong ma môn đơn giản chỉ tương đương với sự tồn tại của nghiền nát. Hầu hết mọi người không thể cưỡng lại được. Hiện giờ, chấn thiên đang áp đảo mọi người. Bùm, một tiếng động lớn, ngay lập tức làm hàng trăm cao thủ của ma môn bị nghiền nát thành bánh mì thịt. Tứ đại quỷ vương đang ở giai đoạn cuối, hầu như không thể sống sót. Cách chương